Dược thủ hồi xuân, chương 94, Tiếu Di Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by YD Nguyên Windy, nhân vật này xuất hiện mới có một tí kích thích tới nhân vật em trai của A Bích. Hắn nói xong, bỗng nhiên trên dưới đánh giá Tưởng Kinh vài lần, sau đó lắc đầu nói. Không thích hợp, không thích hợp Tưởng Kinh à, dáng dấp trưởng thành của ngươi thực sự là... Ta nhìn các đại cô nương khắp kinh thành tính gộp lại cũng không sánh được một đường lông mày của ngươi, diện mạo như thế nếu cứ lãng phí chẳng phải đáng tiếc. Tưởng Kinh nhíu mày, nếu không phải Chu Hâm người này đối với mình xưa nay không toát ra chút nào không tôn trọng, lại thường thường truyền thụ cho mình mấy thứ kinh nghiệm nam nữ trong phòng, còn mấy lần muốn lôi kéo mình cùng đi thanh lâu để hoa khôi khai thông, chỉ dựa vào câu này có chút ám muội, hắn nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Chu Hâm nhìn hắn trên mặt có chút ý tức giận, lúc này mới tỉnh ngộ bản thân lỗ mãng, không khỏi cười hắc hắc nói. Được rồi, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi sờ lương tâm của mình đi, già đối với ngươi nếu có tâm tư xấu xa, còn chờ đến lúc này đây. Chỉ là chuyện đùa mà thôi, chính là cùng ngươi tính khí hợp nhau, tục ngữ gọi là vừa mắt, đây không phải cổ ngữ nói thật hay, tửu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú. Sao, tửu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Tưởng Kinh giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm đây đều là cái gì cùng cái gì à, không trách vị hoàng tử này, hận hắn nhất là lão sư thượng thư phòng, cứ việc nghe mấy câu nói này, liền có thể biết khẳng định bàn tay chịu khổ sở không ít. Trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng vẫn trịnh trọng nói ra quyết định của mình, muốn lấy tiền của mình mua hai gian cửa hàng đáng giá này của Chu Hâm, nếu không cũng không cần cửa hàng này nữa. Chu Hâm vốn là rất không cao hứng, cảm thấy đây là Tưởng Kinh không chịu cùng mình làm chi kỳ. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, cái tên này chính là tính tình ô quy, chỉ lo gặp phải chuyện gì. Bây giờ chịu nhu hòa như vậy, đã xem như là nhận thiên đại ân tình của ta, hắn ở trong thương trường tại kinh thành cũng được một khoảng thời gian, đương nhiên không thể nào không rõ ràng cửa hàng của hai quan viên này đích thực rất có giá trị. Bởi vậy ở trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một phen, lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, cứ dựa theo ngươi nói mà làm, thực sự là phục ngươi, trên trời rớt xuống đĩa bánh lớn, người khác đều là bưng vào trong ngực chỉ lo bị ai đó cướp đi, đến nơi ngươi lại trở thành củ khoai lang bỏng tay. Tưởng Kinh khẽ mỉm cười, hắn biết có thể nói tới tình trạng này, lấy tính tình của Chu Hâm, đã xem như là khó có được. Có điều suy nghĩ một chút, vẫn là xác nhận nói. Tứ hoàng tử, cửa hàng này là ta muốn tặng cho người. Thấy Chu Hâm bỗng nhiên đổi sắc mặt, hắn vội vàng nói. Không phải người khác, là một thân thích của ta, nàng vừa vặn muốn tìm cửa hàng làm dược quán buôn bán thuốc, ta cảm thấy cửa hàng tứ hỷ trên đường này phi thường thích hợp. Muốn chuyển tặng cho nàng, được hay không? Chu Hâm lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, ở trong lòng suy nghĩ một chút, liền cười nói. Ta biết ngươi nói là ai, không nghĩ tới lão nhân gia ngõi đúng là kiên định khó lay động, nếu như thế tùy ý ngươi. Ai nha, này cửa hàng nếu đưa ngươi. Nguyên bổn chính là tùy ngươi xử trí, chỉ là ta cũng thực phí đi không ít sức lực, ngươi nếu như xoay tay một cái bán đi, đây thực sự là để ra uổng phí tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Kinh vội vã đáp ứng hắn nói chắc chắn sẽ không làm như vậy, Chu Hâm liền phất tay một cái, ra hiệu cái đề tài này có thể kết thúc. Hai người uống một bình trà. Hàn huyên trời nam biển bắc một lúc, Chu Hâm lại nghe Tưởng Kinh nói rất nhiều chuyện trên thương trường, mắt thấy thời gian không còn sớm. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Ninh đại nhân, phía trước chính là Ưng Chủy Nhai, qua một đoạn này, còn có 10 dặm là có thể đến Thiền Thành. Trên đại lộ, mười mấy người cưỡi ngựa đứng ở ven đường. Một người trong đó rất hiển nhiên là vừa cưỡi ngựa băng băng quay về tiểu chỉnh lý ở nghiêm túc hướng về Ninh Đời Đỗ báo cáo. Ừ, đến Thiền Thành, cách kinh thành cũng không xa. Mọi người thêm sức lực tối hôm nay nếu có thể vào thành, liền có thể ngủ ngon giấc rồi. Ninh Thế Bạc hướng về tùy tùng cùng các thuộc hạ phía sau lớn tiếng khích lệ một phen, có điều chợt nghĩ đến mình bất quá là cái thân phận quan văn, bây giờ lại phải biểu hiện khí khái võ quan như vậy, thật sự là có chút kỳ quái, liền có chút lúng túng sờ sờ mũi. Cũng không trách mười mấy người này đều là mệt mỏi đan sen, bọn họ là bị lưu lại cuối cùng trở về kinh, những đại nhân khác của lục bộ từ lúc nửa tháng trước cũng đã trở về kinh thành, chỉ để lại bọn họ trấn áp sau. Một mực Ninh Thế Bạc là quan văn, mang theo bên người mặc dù có mấy cái là quan võ, nhưng cũng muốn chú ý tốc độ của hắn, bởi vậy sau khi xuất phát tốc độ cũng rất chậm. Nhà ruột còn gặp mưa chính là nói loại tình huống như thế này, bởi vì một hồi sương lớn mà lạc đường, lại trằn trọc mất 3 ngày, lúc này mới cuối cùng cũng coi như đến Ưng Chủy Nhai, mấy ngày nay buổi tối đều là tá túc ở nhà nông hộ, đừng nói trạm dịch ngay cả cái trấn nhỏ cũng không tìm thấy. Lập tức mọi người nghe nói đã sắp đến Ưng Chủy Nhai, tinh thần không khỏi cũng chấn phấn mấy phần, đang muốn thúc ngựa tiến lên, bỗng nhiên liền nghe thấy một trận tiếng kêu cứu kinh hoàng từ xa đến gần. Đám người Ninh Thế Bạc hướng về trên núi nhìn tới, chỉ thấy một cô gái lảo đảo nghiêng ngã đang liều mạng hướng về bên dưới ngọn núi chạy gấp, ở sau lưng nàng, là một con hồ ly to lớn đỏ rực như lửa. Cũng không biết là đói bụng dữ tợn hay là nguyên nhân khác, cơ hồ rất ít chủ động công kích người hồ ly lại đuổi theo cô gái này không tha. Ninh Thế Bạc vội vàng hướng một hiệu úy bên cạnh nói. Ngôn đại nhân, mau mau cứu cô gái này. Lúc này Ngôn đại nhân đã đem cung tên cầm ở trong tay, nghe Ninh Thế Bạc lên tiếng, liền dương cung lắp tên, hơi hơi nhắm ngay trước một hồi, chỉ nghe. Vèo, một tiếng, chân chính là tiễn như lưu tinh, lập tức liền đem hồ ly đỏ thẫm này bắn ngã. Tiễn như lưu tinh, ý nói tên bắn nhanh như sao băng rơi. Tất cả mọi người ầm ầm khen hay. Nữ tử kia lúc này cũng đã chạy gấp đến dưới chân núi, không biết là bởi vì kinh sợ quá độ vẫn là tận lực chạy trốn thoát, nàng lập tức an vị ở trên mặt đất nhưng vẫn không quên ngẩng đầu lên, hướng về Ninh Thế Bạc thống khổ hô. Cứu mạng, thực dược, mấy ngày nay con có phải muốn sống luôn ở trong bách thảo các hay không? Thiệt là, phụ thân con đều sắp trở về, cũng không biết thuận theo mà cao hứng một chút, ngược lại cả ngày luôn đi xem xét những dược liệu kia. Trong bạch thực viện, Dư Thị vừa cùng Lan Di Nương tuyển chọn vật liệu, vừa nói với Ninh Tiêm Bích vừa vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều mặc dù là oán trách trong giọng nói lại không có một tia oán giận giận dỗi, chỉ có tràn đầy vui sướng. Ninh Tiêm Bích khẽ mỉm cười, đi tới ôm cánh tay Dư Thị nói. Mẫu thân muốn nữ nhi không đi bách thảo các, việc này có cái gì khó. Chỉ có điều nữ nhi là người rảnh rỗi thì không chịu nổi, mẫu thân cần phải an bài chút những việc khác cho nữ nhi mới được. Dư Thị cười mắng, còn không cần giả bộ ngớ ngẩn với ta, cho rằng ta không biết sao, con chính là nhìn ra được bạch thực viện này không có chuyện để cho con làm. Nói xong liền nhìn Lan Di Nương, giả ý sẵn giọng. Sau này đừng tiếp tục khen nàng, nhìn hiện tại thành hình dáng gì. Trầm chức thêu thùa chủ nghệ quản gia chưa từng thấy nàng để tâm vào tương lai gả cho người, có thể như thế nào quản lý gia vụ. Lan Di Nương cười nói, thái thái là ở trước mặt tỳ thiếp khoe khoang sao? Mặc dù không nhìn thấy cô nương tại những phương diện này để tâm, nhưng là loại nào mà không nắm chắc được. Mấy vị cô nương kia đúng là suốt ngày ở trong nhà chỉ tiếp xúc với những thứ này, tí tiếp nhìn cũng chưa chắc tốt hơn so với Lục cô nương của chúng ta. Lời này Dư Thị rất thích nghe, ở bề ngoài lại vẫn là oán trách nói. Không cho ngươi khen nàng, ngươi càng thổi phồng đến mức càng lợi hại, bây giờ những cái khác sẽ không, chỉ có thể cùng ta làm trái lại đúng hay không? Vừa dứt lời, bỗng nhiên liền nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo thanh âm của Ba Tiêu ở bên ngoài vui vẻ nói. Thái thái, lão gia trở về, xe ngựa đã vừa mới tiến vào cổng trong. Dư Thị mừng rỡ liền lập tức đứng lên, đối với Lan Di Nương cười nói. Nhắc Tào Tháo đến, lúc này vừa nói đến hắn, hắn dĩ nhiên liền đến, đi chúng ta mau mau nghênh đón đi. Nói xong cũng ra khỏi cửa, lại bị Lan Di Nương kéo lại, nghe nàng cười nói. Thái thái, ngài là vui mừng bị hồ đồ rồi chứ? Như thế nào còn không đến đổi một thân xiêm y, Dư Thị lúc này mới vỗ trán nói. Vâng vâng vâng, nhìn ta thực sự là bị hồ đồ rồi, nếu như thế ta trước đi đổi xiêm y, lại nhìn một chút Ninh Tiêm Bích nói. Thực dược cũng không cần phải đổi, ngươi trước đi cổng trong tiếp đón cha ngươi đi. Ninh Tiêm Bích đáp ứng một tiếng, nghe nói Ninh Thế Bạc trở về, trong lòng nàng cũng là vui mừng bất tận. Chờ ra cửa, vừa vặn thấy Ninh Triệt Tuyên cũng đã rời học đường, liền tiến lên cười nói. Đi chúng ta cùng đi đón phụ thân. À, phụ thân đã trở về. Ninh Triệt Tuyên cực kỳ cao hứng, vội vã đi theo phía sau Ninh Tiêm Bích, đồng thời hướng về cổng trong đi đến. Vừa tới cổng trong, chỉ thấy Song Khánh theo hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Ninh Thế Bạc đi tới, theo phía sau một ít gã sai vặt cùng bà tử, đều ôm hành lý, nhìn thấy tỷ đệ Ninh Tiêm Bích vội vã xa xa mà chào. Ninh Tiêm Bích gật gù, nàng cũng không tiện cùng những người này nói chuyện, ngược lại là Ninh Triệt Tuyên chạy tới, bám lấy Song Khánh hỏi chuyện tình dọc theo trên đường đi của Ninh Thế Bạc. Ninh Tiêm Bích mặc dù đứng ở cách xa, nhưng cổng trong nơi này yên tĩnh, bởi vậy Song Khánh trả lời liền đều tiến vào trong tai, chỉ cảm thấy hắn ngôn từ tựa hồ có hơi úp mở, lại ngẩng đầu nhìn mấy người. Bà từ kia thấy các nàng trên mặt đều có chút không dễ chịu, nàng liền nghi ngờ nói. Làm sao vậy, lão gia có cái gì không ổn sao? Mấy cái bà tử đồng thời phủ nhận, đã thấy Ninh Tiêm Bích trưng ra sắc mặt bất đắc dĩ, một người trong đó không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương đừng tức giận, thật sự là lời này không nên ở trước mặt cô nương cùng ca nhi nói ra, lão gia hắn. Mang về một nữ nhân, Ninh Tiêm Bích trong lòng, hồi hộp, một tiếng, thân thể liền thoáng lung lay. Cô nương, mấy cái bà tử kinh hãi, Lô Hoa ở bên cạnh đỡ lấy nàng, đã thấy Ninh Tiêm Bích nỗ lực lại đứng thẳng thân thể, mặt không chút thay đổi nói. Không có gì, không cần dìu ta. Nói xong rồi hướng những bà tử kia nói. Các ngươi ôm đồ đạc cũng khá mệt, vào đi thôi. Cô nương, thái thái nơi đó. Mấy cái bà tử cũng thấy khó chịu, trong lòng sáng tỏ tựa như gương, lần này lão gia trở về, thái thái cùng Lan Di Nương không biết cao hứng đến mức nào đây, ai ngờ đến lại xảy ra một chuyện mất hứng như thế. Các nàng là hạ nhân, ngoài miệng mặc dù không dám nói gì, trong lòng cũng âm thầm oán giận Ninh Thế Bạc, thầm nói tam lão gia cũng thật là, ngươi là tính tình phong lưu, những năm trước đây đã làm gì? Lão thái thái hồi đó còn muốn chỉ định người cho ngươi đây, ngày đó trong Ninh Hinh Viện những đại nha hoàn kia, người nào là không có tư sắc? Ngươi lại không muốn, bây giờ làm ra một chuyện như thế. Ninh Tiêm Bích không lên tiếng, chúng bà tử thấp thỏm chờ đợi thật lâu, mới nghe nàng nhẹ giọng nói. Nữ nhân kia ở nơi nào? Chúng bà tử nhỏ giọng nói. Lão gia đem nàng mang đi thư phòng, vào lúc này chắc là ở thư phòng thu xếp. Ninh Tiêm Bích gật gù, suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói. Thái thái nơi đó các ngươi không cần nhiều miệng, đem hành lý mang về là được. Chúng bà từ nghe xong lời này, mới thở phào nhẹ nhõm, hành lễ xong lùi về sau đi xuống. Cô nương, Lô Hoa có chút không hiểu nhìn Ninh Tiêm Bích, làm sao không cho chúng bà tử đi cùng thái thái nói một tiếng, cũng tốt để thái thái cùng Di Nương có chuẩn bị, nếu không lại đột nhiên nhìn thấy nữ nhân kia thái thái cùng Di Nương phải bị chọc giận thành dạng gì a, cách trương.